chúng ta nuôi dưỡng mấy chục năm kỹ thuật tinh anh đều bị người ngoại quốc đào đi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.